Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Thiên Địa là Vạn Vật, Chúng Sinh Khách Xá. Tây Vực, Đạo Tiên Tông, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, cuộc tranh giành giữa hai gốc dược thảo cũng đến hồi kết. Một cây thì đứng sừng sững, nở rộ rực rỡ, cành lá đung đưa, ánh lên ánh sáng tỉnh tú. Cây còn lại bên cạnh đã héo rũ, ngã xuống, cành lá khô héo, hoa tàn rụng, dường như muốn hòa vào bùn đất. Chỉ là, Độc Quân vẫn đang chăm chú nhìn, nhưng không phải nhìn cây hoa dường như đã chiến thắng, mà là nhìn cây còn lại đang dần hòa vào bùn đất kia. Sinh ra từ cái chết, Độc Quân thì thầm, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, trên bầu trời Tây Vực, Lý Mộng Thổ mặt mày tái nhợt, trong lúc phi hành với tốc độ nhanh, vết thương trong cơ thể hắn cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại phun ra máu tươi. Bất kể hắn cố gắng áp chế thế nào, cũng đã đến giới hạn. Trận chiến lần này là trận sinh tử kịch liệt nhất trong đời hắn. Dù đã thắng hiểm, nhưng thương thế nặng nề chưa từng có. Ta từng giao chiến với những tinh thần khác, nhưng không trận nào kịch liệt như trận này. Lý Mộng Thổ thì thầm, dù đã chiến thắng, nhưng khi hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Chính vì tâm trạng như vậy, khiến hắn lúc này không dám lơ là chút nào. Trên thế gian này, biến số không bao giờ thiếu, mà biến số đặc biệt ưa thích những kẻ thiên tài. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, hắn không cho phép biến số xuất hiện trong sự kiện lần này. Vì vậy hắn biết rõ, tốc độ của mình vẫn còn quá chậm. Ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên, ấn mạnh vào trán, trong tiếng nổ vang, sắc mặt hắn trở nên hồng hào một cách bất thường, dường như đã kích phát tiềm lực, đốt cháy một phần quyền bính, nhờ đó tốc độ càng nhanh. Lập tức Nazi, cứ thế, trong 3 ngày, hắn nhờ vào khả năng Nazi cùng uy năng của cổ truyền tống trận. Cuối cùng trước khi vòng xoáy cực quang thứ tư đến, đã trở về được Lý Gia, nhưng không phải là cấm địa ở trung tâm phía đông, mà là tổ địa thực sự của Lý Gia. Lý Thành, thành trì này hùng vĩ, phạm vi rộng lớn, bên trong thành phồn hoa, tu sĩ đông đúc. Dưới lòng đất của thành trì, có một địa cung kinh thiên động địa. Địa cung này như một thế giới riêng biệt. Chính xác mà nói, quả thực là như vậy. Đây là một tiểu thế giới. Bên trong có trời có đất, nhưng không có chúng sinh. Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ có gió rít lên, thổi qua sông suối, thổi qua đồng bằng, thổi đến một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ, cửa đóng chặt, trong sân đặt một cái lư hương, khói hương lượn lờ bay lên, giữa gió vẫn thẳng tắp như thanh vân trực chỉ. Lâu sau, bầu trời của tiểu thế giới này không một tiếng động dậy sóng. Thân ảnh Lý Mộng Thổ từ trong bước ra, đến nơi này, hắn hít sâu một hơi, đi vào sân của ngôi nhà gỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng kín. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn quỳ xuống, nơi này là thánh địa của Lý Gia, là nơi lão tổ cư ngụ vào những năm tháng cuối đời. Sau khi lão tổ tọa hóa, nơi này trở thành từ đường của Lý Gia. Theo gia quy, trừ những ngày tế tổ, bình thường không ai được phép đến đây. Hậu thế tử tôn Lý Mộng Thổ, xin làm phiền sự yên nghỉ của tiên tổ. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói, sau đó cúi đầu chạm đất, kính cẩn khấu đầu. Một lúc sau, Lý Mộng Thổ đứng dậy, thu ánh mắt từ ngôi nhà gỗ lại, nhìn về phía cái lư hương trước mặt. Cái lư hương này mới là mục tiêu và trọng điểm lần này của hắn. Ngay lập tức, hắn phất tay, cuộn tranh phong ấn hứa thanh từ người Lý Mộng Thổ bay ra, lao thẳng vào lư hương. Khi rơi vào lư hương, cả lư hương lập tức chấn động, cả tiểu thế giới này trong khoảnh khắc rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ vang lên không dứt, lửa vô tận từ lòng đất bốc lên, bao trùm thế giới, đồng thời trận pháp cũng tỏa sáng, lấy thế giới làm trận, lấy địa hỏa làm giới hạn, hội tụ lư hương, biến nó thành lò luyện, gia trì cuộn tranh, từ đó khiến sức mạnh luyện hóa tăng lên. Như vậy, chắc chắn không có sơ sót, Hứa Thanh kia chắc chắn sẽ chết, không có cơ hội xuất hiện biến số. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng Lý Mộng Thổ cũng an tâm. Hắn lại lần nữa bái lạy Từ Đường, rồi bay lên không trung, chuẩn bị rời khỏi đây, trở về Đạo Tiên Tông, mượn nơi đó đậm đặc tiên linh để chữa trị thương thế. Khi ta hồi phục thương thế, trở lại nơi này, Hứa Thanh kia đã hồn tiêu phách tán, truyền thừa thuộc về ta cũng sẽ trở về. Lý Mộng Thổ cúi đầu, lại nhìn lư hương một lần nữa, nhìn vào cuộn tranh bên trong lư hương, cuộn tranh mà tổ tiên Lý gia để lại trước khi tọa hóa. Rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Hậu nhân của Lý gia phần lớn chỉ biết một phần, không rõ chi tiết, bọn họ chỉ biết rằng cuộn tranh này là chí bảo của gia tộc, đến từ một nơi gọi là Hậu Thổ, nơi đó là quê hương của tổ tiên. Chỉ biết rằng nếu ai có thể mở ra nó, dù là hạ tiên cũng có thể bị phong ấn. Chỉ có Lý Mộng Thổ, người duy nhất có thể trả giá bằng thọ nguyên để mở ra một đường của cuộn tranh. Biết được nhiều hơn một chút, thân tàn phế vô, hồn qua luân hồi, không ngừng hao mòn, cuối cùng, linh tiêu tán về Hậu Thổ, lẩm bẩm một mình, thân thể Lý Mộng Thổ lắc nhẹ, rồi biến mất khỏi nơi này. Khi hắn rời đi, sự yên bình của tiểu thế giới bị phá vỡ, chìm vào tiếng lửa cháy rực vang vọng. Tiếng này vang vọng thật lâu, âm, âm, âm, tiếng sấm rền vang, tựa như từ một nơi xa xăm vọng lại, xuyên qua thế giới thực, rơi vào bầu trời hư ảo, trở thành những tiếng sấm rền. Nó nổ tung bên tai vô số người đang say giấc trong kinh thành, làm bừng tỉnh chúng sinh trong thành, cũng làm một lão nhân thức dậy, lặng lẽ mở mắt, khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này, ở một mức độ nào đó, dường như vượt qua cả tiếng sấm, khiến phủ đệ của lão nhân ngay lập tức sáng đèn. Vô số gia nhân lập tức chạy tới, không ai dám lo là, bởi vì sấm sét trên trời giết người, phải xem số phận, còn lão nhân giết người, chỉ cần dựa vào tâm trạng. Vì vậy, tiếng ho của hắn ta vượt qua cả tiếng sấm. Lão nhân mặc áo lụa quý giá, cho thấy thân phận cao quý, dù đầu đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, những đốm đồi mồi đen sẫm hiện rõ trên người hắn ta, nhưng cái uy lực hình thành từ việc sống trong quyền lực lâu năm, khiến người ta khi đối diện với hắn, quên mất sự thật rằng hắn đang cận kề cái chết, chỉ nhớ rõ đời này của hắn lôi đình cổ tay. Đã đến giờ nào rồi? Lão nhân cất giọng khàn khàn hỏi. Mấy chục gia nhân đang đến gần, ai nấy cẩn thận, có người thấp giọng đáp. Lão gia, đã đến canh tư rồi. Lão nhân im lặng, một lúc sau mới nằm xuống, thản nhiên nói, tất cả lui ra đi. Đám gia nhân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lui xuống, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sấm bên ngoài thỉnh thoảng vang lên. Trong bóng tối, lão nhân không nhắm mắt, hắn nhìn vào hư không, cảm nhận sự tàn tạ của sinh mệnh, cảm nhận sự suy yếu mà hắn không muốn chấp nhận, cũng cảm nhận cái chết đang đến gần. Già rồi, nhưng ta luôn cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó. Lão nhân thì thầm, rồi lâu sau, cuối cùng nhắm mắt lại. Đây là năm thiên quý thứ 79 của Đại Ninh Vương Triều. Kinh đô của Đại Ninh, Thiên Bảo Thành, một đời tể tướng Hứa Kim Pháp, quyền nghiêng thiên hạ, phò tá thiên quý hoàng đế đăng cơ, chinh chiến 25 nước, mở ra nền móng chưa từng có cho Đại Ninh. Cưỡi hạc Tây Du, đêm đó, sấm rền không dứt, như luân hồi, không ngừng nghỉ, chỉ là những người trong luân hồi, có người được lịch sử ghi nhớ, nhưng nhiều hơn, chỉ là một gợn sóng nhỏ. Như trong ngày này, một đứa trẻ ra đời ở một thế giới khác tên là Hứa Hồng. Cha của nó là một thương nhân, cả đời theo đuổi mục tiêu trở thành thương gia giàu có. Vì vậy, đứa con trai đầu lòng sinh ra đêm nay được đặt tên là Hồng, mà suốt đời Hứa Hồng, hắn cũng thực sự cố gắng thực hiện giấc mơ của cha. Từ bỏ học hành, sớm tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, tiến tới lý tưởng, ngày qua ngày, năm qua năm, trên con đường đó, hắn sống thiện lương, trở thành một đại thiện nhân trong lời nói của người khác. Nhưng đáng tiếc, một âm mưu từ người thân thiết đã chấm dứt giấc mơ của gia đình hắn. Một trận dịch bệnh đã chấm dứt giấc mơ của chính hắn. Gia tài vạn quán trở thành hư không, kết cục là vợ con ly tán, đau khổ đến cùng cực. Trước khi chết, bị người ta cuốn vào chiếu ném vào đống xác, một mồi lửa, sạch sẽ không còn gì. Tiếc nuối chăng, Hứa Sơn không rõ, chỉ cảm thấy có chút xui xẻo, nên cố nhịn cơn đau đầu, nhìn đống xác đang cháy phía trước, nhổ một bãi đờm lẫn máu. Xung quanh hắn là một chiếc xe ngựa vỡ nát trên quan đạo, đầy vàng bạc châu báu, những nữ nhân run rẩy, và trong ngọn lửa, một đôi mắt đầy tham lam. Hắn cũng là một trong số đó, thân cả một ca ẻ cướp trên núi Vân Lai này. Hắn vốn không mong muốn điều đó, dù sao thì hắn Hứa Tam gia Hứa Sơn đã quen sống tự do. Người giang hồ mà, cần nhất là tiêu dao. Ở lại trên núi này, cướp đoạt những đoàn xe qua lại, thỉnh thoảng phải đối mặt với sinh tử. Mà kết quả là, người khác ăn thịt, mình uống canh, cuộc sống như vậy, hắn thực sự không hề thích thú. Quan trọng hơn, đầu hắn ngày càng đau hơn. Đây là căn bệnh từ nhỏ, mẹ hắn nói rằng đó là do não hắn đang phát triển. Khi đó, hắn tin, nhưng khi lớn lên, cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng, nhưng có vẻ não hắn không phát triển bao nhiêu. Luôn bị lừa, luôn bị oan, mẹ hắn cũng bị người ta giết. Hắn hình như đã báo thù, cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng giết mãi cũng không đủ. Vì vậy hắn đập mạnh vào đầu mình, sau đó băng bó lại vết thương trên chân. Nghĩ về nhát chém của tay Bảo Tiêu trước khi chết mà suýt nữa đã chém vào chỗ yếu hại của mình, Hứa Sơn cảm thấy xui xẻo hơn. Phải tìm thời gian rời khỏi đây. Tốt nhất là tìm một lang trung xem kỹ, xem trong đầu ta có gì không. Hứa Sơn vừa nghĩ, vừa nghe tiếng cười từ xa vọng lại. Rồi một nữ nhân run rẩy bị người ta ném đến trước mặt hắn. Đồ ngốc Tam, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Đại gia thưởng cho ngươi một bà vợ thế nào? Toàn thân Hứa Sơn run lên. Câu nói này khiến đầu hắn dường như không còn đau nữa. Lúc này hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang run rẩy. Hắn chợt nghĩ rằng, làm cướp ở đây cũng không tệ. Vì vậy hắn nhanh chóng mở miệng cảm ơn tên nhị đương gia đã ban thưởng cho mình. A hát, cảm, một hòn đá nhanh chóng ném tới, đập thẳng vào đầu Hứa Sơn. Lực rất lớn, Hứa Sơn đau đớn, lùi lại vài bước, nhìn thấy nhị đương gia cười nhạo hắn. Ngươi thực sự muốn nhận sao? Theo câu nói đó, là tiếng cười vang lên từ bốn phía. Không, không. Hứa Sơn cũng cười, vẻ ngoài không hề bận tâm, nhưng đầu hắn lại đau gấp bội, đau đến mức hắn muốn giết người, hoặc giết chính mình cũng được. Vì vậy trên đường về trại, khi mọi người đã thu dọn hết chiến lợi phẩm, hắn lao vào nhị đương gia. Trong tiếng cười nhạo của đối phương, hắn đâm tới một nhát dao, nhưng đáng tiếc, hắn đã trượt, mà điều chờ đợi hắn là những cú đâm như bão tố, khiến cơ thể hắn như một con búp bê rách nát, máu me đầy mình. Nhưng trước khi chết, hắn lại cười, trong mắt đầy kinh hãi của nhị đương gia trước mặt, trong tiếng hít thở gấp gáp của những người xung quanh, hắn nuốt xuống miếng thịt mà hắn đã cắn. Miếng thịt đó là từ cổ họng của nhị đương gia. Thế giới mờ dần, Trong sự mờ mịt đó, Hứa Sơn chợt nhận ra, đầu mình không còn đau nữa, mà một câu nói dường như không thuộc về ký ức của hắn. Hiện lên trong đầu, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Có ý tứ gì? Hứa Sơn chưa từng đọc qua sách, không thể lý giải. Khi cố gắng suy nghĩ, sinh mệnh đã cạn kiệt. Hết chương.